Chương 339, tột cùng lực lượng. Ai cũng thật không ngờ, tại đây dạng tình huống dưới, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Sở Nguyên sau lưng kia đạo hư ảnh, ở ma chủ cô động đi ra nguyên ma pháp tương cường đại uy áp dưới, hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, làm cho người ta một loại cường đại tột cùng cảm giác, kia cường đại lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh đột nhiên trong lúc đó. Sở Nguyên thật giống như là thiên đạo sứ giả nhất hạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại mạc đại thiên đạo pháp tác. Kia thái cổ kim đao, lại buộc phát ra một loại tột cùng lực lượng, cường đại hơi thở, từ giữa không ngừng tràn ngập khai đến. Kia tột cùng lực lượng, đã ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, hình thành một cái hoàn mỹ mũi nhọn đến giống như có thể thiết toái thời gian tất cả hết thể tồn tại. Cái loại này tột cùng lực lượng, lại từ giữa tràn ngập khai đến ẩm vàng kia nguyên ma pháp tương vọng lại hủy thiên diệt địa nhất chiêu, hoàn toàn cùng Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao hoàn toàn va chạm ở tại. Cùng nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, cường đại hủy diệt lực, lại tùy theo khuyết tán khai đi cả khủng bố ma hoàng thành. Tại đây cường đại hủy diệt lực hạ, hoàn toàn biến thành bột mịn hình như là bị một loại cường đại tột cùng lực lượng, cấp sinh sôi biến mất nhất hạng, cái loại này khó có thể tưởng tượng uy năng. Lại làm cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác, này hết thảy, thật sự là rất làm cho người ta kinh ngạc loại này tột cùng lực lượng, quả. Thực là vượt quá tưởng tượng, làm cho người ta khó mà tin được về phần ma hoàng thành bên trong những kia ma binh ma tướng, đã sớm tùy theo hoàn toàn hôi phi yên diệt, chút không có gì dấu vết, ở đây người cũng chính là ba vị ma hoàng, còn có sát tôn quỷ diệt ở đau khổ chống đỡ Sở Nguyên cùng ma chủ một trận chiến này. Quả thực chính là trời sụp đất nước, kia cường đại tột cùng hơi thở, lại khó có thể tưởng tượng đi ra chính là đại chiến buộc phát ra tới không gì sánh kịp uy áp, cũng làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, giống như tất cả hết thảy đều ở hủy diệt bên trong. Cái loại này tột cùng lực lượng, căn bản không phải nhất hạng có khả năng bằng được này hai người thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, cho dù là một chút chiến đấu dư ba, đều mang theo hủy thiên diệt địa uy năng sát tôn quỷ diệt cùng ba vị ma hoàng, nhìn thấy như vậy tình hình, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác vô lực, hình như là đối mặt trí cường vương giả nhất. Hạ, cái loại này không khả ngăn cản lực lượng, cơ hồ là cho nhân một loại không khả chiến thắng cảm giác kia cường đại hơi thở, cũng làm cho người ta một loại sợ hãi thật sâu, một loại không khả chiến thắng lực lượng, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến ba vị ma hoàng cùng Sở Nguyên nhất so với mà nói. Liền giống như là trẻ con nhất hạng, chút không có gì sức phản kháng, sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, rất lớn nguyên nhân, đều là bởi vì sát tôn quỷ diệt ngăn trở kia cường đại hủy diệt giao. Động nếu không mà nói, bọn họ đã sớm trực tiếp bị chém giết, căn bản không có cái gì mặt khác ngoài ý muốn. Kết quả phải biết rằng, Sở Nguyên cùng ma chủ tuy rằng không có cố ý nhằm vào bọn họ, nhưng là buộc phát ra tới cái loại này tột cùng lực lượng, cũng làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, huống chi hiện tại hai người đều đã muốn sử xuất cuối cùng thủ đoạn không nói đến, kia nguyên ma pháp tương buộc phát ra tới cường đại uy áp, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, liền chỉ cần là Sở Nguyên cùng kia hư ảnh hoàn toàn dung hợp, quanh thân phát ra cường đại khí thế, cũng đã tới rồi một cái cực hạn, kia khủng bố tột cùng hơi thở, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, kia cường đại uy áp lại tràn ngập ở thiên địa trong lúc đó. Đặc biệt trong tay hắn thái cổ kim đao, chính là thiên đạo hình phạt chi khí, có được khó có thể tưởng tượng uy năng, ở Sở Nguyên cường đại chân nguyên thúc dục dưới, tự nhiên là bộc phát ra một loại khó có thể tưởng tượng đi ra cường đại khí thế, chính là ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là hoàn toàn hình thành một cái tột cùng hủy diệt lực, quả thực là hủy thiên diệt địa. Cái loại này tột cùng hơi thở, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Phốc, cùng lúc đó không trung truyền đến nhất thanh muộn hưởng, lập tức đó là nhìn thấy Sở Nguyên sắc mặt một trận tái nhợt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, tại đây tột cùng lực lượng bùng nổ dưới, đã bị thương nặng, bất quá cũng không có khiến cho hắn thất lạc chiến đấu lực. Bất quá là ngắn ngủn một chốc kia, đó là hoàn toàn củng cố chính mình thương thế, ánh mắt lộ ra một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn biết, trước mắt người nọ là chính mình kinh địch, nếu là không đánh chết trước mắt người mà nói, đối chính mình mà nói, quả thực là một cái thật lớn hủy diệt, đặc biệt quanh thân phát ra cái loại này cường đại hủy diệt lực, lại làm cho người ta vô cùng kinh hãi. Trong nháy mắt, Sở Nguyên chân nguyên lần thứ hai ngưng tụ tới rồi cực hạn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm, ma chủ phía sau kia nguyên ma pháp tương này, nguyên ma pháp tương, liền tựa như là chân thân nhất hạng, kia cổ đừng có thể ngự khí thế, quả thực là kinh thiên hoàn toàn, cho dù là Sở Nguyên tại đây trước mặt, cũng cảm giác được một loại sợ hãi thật sâu, căn bản không có chút ngăn cản chi tâm, quả thực là hủy diệt tất cả tồn tại, kia tột cùng lực lượng, không phải mọi người có thể ngăn cản, có thể nói như vậy, cho dù là huyền chủ như vậy tồn tại, tại đây nguyên ma pháp tương trước mặt, cũng là dễ dàng bị xé rách, chút không có gì ngoài ý muốn, điểm này Sở Nguyên tuyệt không hội hoài nghi, hắn biết, chính mình sở dĩ có thể chống lại trước mắt ma chủ, rất lớn nguyên nhân là bởi vì xạ gìn gẳng, còn có thái cổ kim đao, này hai cái con bài chưa lật chống đỡ, đương nhiên còn có một nhất trọng yếu tồn tại, thì phải là hắn sau lưng kia thản nhiên hư ảnh cũng không biết là cái gì vô danh tồn tại, cái loại này đối thiên đạo tột cùng lĩnh ngộ, quả thực là tới rồi một cái. Khó có thể tưởng tượng tình trạng ở nháy mắt cùng Sở Nguyên dung hợp lúc sau, bộc phát ra tới cường đại uy áp, cũng là tới rồi một cái cực hạn, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, đồng thời, Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, ở đã bị kia nguyên ma pháp tương ngăn cản lúc sau, hình như là mất đi sáng bóng nhất hạng, có vẻ thập phần ảm đạm, nhưng là ở Sở Nguyên cường đại chân nguyên thúc dục dưới, lần thứ hai bộc phát ra một cỗ tột cùng quan mang. Đến xạ gìn gẳng, trong nháy mắt này, cũng là mở ra tới rồi cực hạn, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đã muốn là lần thứ hai hình thành một cái kinh thiên đao mang, hình như là cắt qua thời không cùng không gian nhất hạng, nháy mắt phá tan tận trời.